Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 548, sự kiện mở ra. Hai canh, cuối cùng dịch thu cũng lơ lửng tại đi thông thế giới dưới lòng đất, ước chừng còn có vài trăm mét. Giữa không trung, lúc này lấy hắn siêu đại hành trang thái thân thể trọng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì ở. Không bị tăng lên khí lưu sở cuốn đi. Bất quá bây giờ dịch thu đã thấy được cỗ này tăng lên khí lưu sản sinh ngọn nguồn. Tất cả tinh thể quảng trường sụp đổ sở sản sinh khổng lồ tinh thể hài cốt đem hố sở đối ứng hình. Tròn khu vực oanh kích xuất vô số tất cả lớn nhỏ hố sâu. Mà từ kia trong hố sâu không ngừng có nóng rực bạch sắc khí thể từ bên trong phun ra mà thành. Hiện tại dịch thu bốn phía khí lưu bầy biển ra sôi trào xương trắng hình dáng. Mà nhìn như mỏng trong sương mù khói trắng lại tồn tại làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Mà đối với tất cả tăng lên khí lưu mà nói, một đoạn này đang đứng ở khí lưu từ mặt đất phun ra nguyên thủy động năng suy kiệt hòa hoãn khu vực. Bởi vậy nhiệt lượng có thể hoàn thành nhất định tích lũy. Cho nên nói cả cái khu vực bên trong nhiệt độ tương đối mà nói đều ở vào tương đối cao trạng thái. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại ngược lại là có chút chưng nhà tắm hơi cảm giác. Tại bốn phía dày đặc nóng rực không khí thấm vào, cái kia to lớn thân thể bắt đầu hơi đỏ lên. Đó là máu trong cơ thể gia tốc lưu động biểu hiện. Răng rác, dịch thu lấy tay nữu nữu cổ mình. Tại đầy đủ lực lượng khu động hạ cổ của hắn phát ra thanh thúy tiếng vang. Đầy đủ cường đại tăng lên khí lưu đưa hắn khổng lồ thân thể phó thác ở. Tựa như mềm mại bọt biển, dịch thu có chút mãn nguyện địa híp mắt, loại trạng thái này ngược lại là cũng không tệ lắm. Bất quá dịch thu nhà tắm hơi cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẫn chưa tới một cái chuông thời gian. Hắn phát hiện phía dưới khí lưu bắt đầu có rõ ràng yếu hóa. Mà hắn cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Không bao lâu, dịch thu võng mạc thượng liền đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hy hữu sự kiện, bị di vong ý chí chính thức mở ra. Sự kiện giai đoạn thứ nhất, tại sự kiện khu vực dưới mặt đất trong không gian tìm đến một cái u linh. Sự kiện tin tức. Sự kiện khu vực dưới mặt đất trong không gian tồn tại đại lượng tà linh. Tại sự kiện giai đoạn thứ nhất, chúng không sẽ chủ động công kích người chơi. Hỏi chúng có thể đạt được một ít tin tức. Thế nhưng chúng cũng không phải là hoàn toàn thành thật. Cảnh cáo, tại một ít tà linh bên trong tồn tại bốn cái tà linh. Chúng phân biệt tượng trưng cho tài ếch chi long đầu sỏ. Tứ chi, thể xác cùng linh hồn. Hoàn thành chúng cho nhiệm vụ khả năng dẫn đến tai ếch chi long hình chiếu xuất hiện. Tai ếch chi, long hình chiếu vì 18 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình đặc thù anh linh. Nó đem miễn dịch hết thảy thấp hoàn pháp thuật hiệu quả. Đồng thời hội đạt được một cái tùy cơ đặc tính. Đường bốn cái tà linh nhiệm vụ bị toàn bộ sau khi hoàn thành, tai ếch chi long tướng hội từ người chết quốc độ trở về. Cảnh cáo, tài ếch chi long bản thể vì truyền kỳ tinh anh đơn vị đặc thù anh linh. Theo võng mạc thượng không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu chậm rãi tới gần mặt đất. Đông, tại bạo phát sức mạnh thoát khỏi trước mắt khí lưu trói buộc. Dịch thu nặng nề mà nện ở thế giới dưới lòng đất một mảnh gồ ghề nham thạch trên mặt đất. Có khinh thân trụy cùng siêu phàm thể chất. Dịch thu cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn trực tiếp từ hãm sâu trong lòng đất nhảy lên. Sau đó bắt đầu quan sát lên hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì tinh thể quảng trường chóc ra hài cốt oanh kích. Nơi này cũng không có cái khác sinh linh tồn tại. Chỉ là một mảnh tĩnh mịch thế giới. Dù cho dịch thu vận khởi thiên nhãn nhìn qua một chút khoảng cách. Cũng không có phát hiện bất kỳ đồ vật tồn tại dấu vết. Không có u linh, cũng không có tà linh. Tựa như đây là một cái như hoang mạc thế giới. Suy nghĩ một chút, dịch thu sờ sờ đầu chọc. tại bôi trước khi đi khí lưu bên trong dồi dào hơi nước sở dẫn đến nước đọng. Dịch thu thúc dục trong cơ thể huyết mạch năng lượng, huyết mạch năng lực, bất hoặc, dòm mạch, nhất thời, một vòng nồng đậm kim quang hấp dẫn dịch thu nhìn chăm chú. Quốc vương thập tự nhà ga 9 lại 3/4 sân ga so sánh với bên cạnh sân ga vội vàng hành khách. Bất đồng, ở chỗ này đều là một ít hoặc biểu tình khoan thai địa nửa dựa vào tại dương hành lý thượng cùng bên. Cạnh đồng bạn nói chuyện phiếm hoặc cầm lấy camera bắt lấy các loại đặc sắc trong chớp mắt mỏi. Người, bọn họ đương nhiên không phải là đeo đầy vu sư cái mũ vu sư tuy bọn họ quả thật có người bảo trì. Dạng này mặc, bọn họ là mộ danh mà đến du khách, hoặc là không lớn thỏa đáng nói. Bọn họ tại ở phương diện khác có lẽ cũng có thể xưng là hành hương giả. Chung quy so sánh với cái khác thay đổi lớn nổi danh cảnh vật. Nơi này tựa như đồng thì cục đường, tuy cũng không thể áp dụng tại càng thêm nghiêm túc hoặc là chính thức hoàn cảnh. Cũng không thể với tư cách là hiển lộ rõ ràng địa vị cùng vinh dự chứng minh. Thế nhưng trong lòng tình vi diệu thời điểm hàm thượng một khối, tuy đã không có thể cấp cho lúc trước ý nghĩ ngọt ngào, nhưng luôn còn có một ít khác tình cảm ở bên trong. Quốc vương thập tự nhà ga tự nhiên là không tồn tại 9 lại 3/4 sân ga. Thế nhưng đương nó tại đủ nhiều trong lòng người tràn ngập ý nghĩa thời điểm, nó liền tồn tại. Hôm nay, quốc vương thập tự nhà ga 9 lại 3/4 sân ga nghênh tới một người đặc biệt khách nhân. Emma nhìn xem trên vách tường cái kia tiến nhập một nửa xe đầy. Nàng cảm thấy coi như thú vị. Bất quá đối với nàng hiện tại muốn làm sự tình mà nói, biết được càng thêm thú vị. Emma trực tiếp đi đến sân ga vách tường lúc trước. Nàng vuốt ve phía trên gạch đá bởi vì tu kiến thời gian trả lại không tính là quá lâu. Tất cả vách tường hiển lộ sạch sẽ quét sạch thông thuận. Đối với chung quanh du khách mà nói, Emma cử động cũng không tính khác người. Chung quy tùy ý ai đi tới nơi này mặt thần kỳ vách tường lúc trước, luôn còn là tồn tại một ít vi diệu, ngây thơ chất phác ý nghĩ không chuẩn trực tiếp liền tiến vào đó. Bất quá khiến Emma cùng xung quanh du khách hàm chứa thất vọng là kỳ tích không có xuất hiện, đây là lớp kín bình thường vách tường. Đương nhiên Emma đối với cái này cũng không có cảm thấy quá mức thất vọng. Chung quy nàng tại trong lòng sớm có mong muốn. Sau một khắc, một cỗ kích động, vui sướng tâm tình từ trong mắt nàng chợt lóe lên. Nàng hiện tại sẽ vì này buồn tẻ. Không thú vị thế giới mở ra đệ một cánh cửa. Khe hở, tại các du khách sở không thể quan sát đo đạc trong tầm mắt. Sao động ma pháp năng lượng đang dọc theo Emma tay lan tràn đến tất cả vách tường. Sinh động ma pháp năng lượng cũng không có như cùng Emma đoán kỳ như vậy hao tổn vô số, mà là lớn vượt xa quá nàng kế hoạch tỷ lệ bảo lưu lại. Có lẽ là bởi vì tất cả vị diện đối với sinh động ma pháp năng lượng càng thêm bao dung. Lại có lẽ là bởi vì vô số ý niệm quán chú để cho vách tường có được càng thêm phù hợp ma pháp đặc tính. Nói ngắn lại, tất cả không gian chuyển di tiêu ký phải vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần không bị đến đầy đủ cường đại ma pháp quấy nhiễu, phía trên dự lưu lại ma pháp năng lượng đã đầy đủ nó vận chuyển thật lâu. Bất quá bây giờ nó còn chưa tới vận chuyển thời điểm. Bởi vì tại tất cả giáo khu kiến thiết phương diện, Emma tiến độ trả lại hiển lộ tương đối chậm chạp, chung quy đó là một cái đầy đủ to lớn tòa thành. Còn có vô số mật đạo cùng cơ quan môn kiến thiết cũng là một kiện tương đối làm người đau đầu sự tình, chỉ có chờ sân trường chủ thể xong việc, nó tài năng bắt đầu chân chính phát huy hiệu năng thời điểm. Mà lúc đó, Emma cảm thấy khẳng định rất có thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.